Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1430. Mới rồi dị tượng trong thiên địa khiến Tần Quảng Vương tưởng hiểu quyển sách nho nhỏ này thần kỳ biết bao, gã không ngờ chủ nhân ban cho mình. Niềm tin nặng trĩu làm trái tim chết bao nhiêu năm của Tần Quảng Vương tưởng lại gợn sóng. Đinh Hạo dặn dò: Có thể nói sinh tử bộ là thần khí thứ nhất địa ngục, ngươi phải khống chế cẩn thận. Uy lực cụ thể tác dụng thì chờ sau khi luyện hóa ngươi sẽ biết. Tần Quảng Vương tưởng cung kính nhận sinh tử bộ. Tần Quảng Vương tưởng đọc sơ tin tức trong sinh tử bộ, biểu tình càng rung động hơn, há hốc mồm, không dám tin. Cai quản sống chết của sinh linh trên thế gian, nghe mà giận người. Bắt đầu từ hôm nay ngươi lấy ra một vạn dược sứ, bắt đầu từ địa ngục đảo ghi tên sinh linh đi qua nhiệt kính đài trong sông Vong Xuyên. Sau này luân hồi mở ra, có thể đầu thai sẽ qua đó nắm giữ sinh tử của bọn họ. Biểu tình Đinh Hạo nghiêm túc sẵn dò: Chuyện này liên quan đến luân hồi, không thể lơ là. Tần Quảng Vương tưởng nghiêm túc nói: Thuộc hạ nhất định sẽ không làm hỏng sứ mệnh. Đinh Hạo gật đầu, nói: Ngươi là đệ nhất vương trong thập điện Diêm Vương, lúc ta không ở địa ngục đảo do ngươi thay mặt ta. Nói đến đây Đinh Hạo dừng một lúc, tế luyện ra một dây thừng tia chớp rót vào lực lượng pháp tắc địa ngục đảo ban cho Tần Quảng Vương tưởng. Đinh Hạo nói: Đây là quy tiên tỏa, có thể trói tất cả phượng hồn trong địa ngục đảo bao gồm bốn Diêm Vương khác. Có ai dám khiêu khích uy nghiêm của ngươi hãy trói lại, từ Diêm Vương trở xuống ngươi cứ tự giải quyết, còn Diêm Vương thì chờ ta về rồi xử. Tần Quảng Vương tưởng khom người cảm ơn: Cần tuân lệnh của chủ nhân. Khi Đinh Hạo lại mở mắt ra thì tất cả trở về bình thường. Đinh Hạo trở lại thế giới hiện thực. Trên ầm kiếm phong mặt trời ấm áp, gió nhẹ thổi, từng cánh hao rơi trên người Đinh Hạo toát ra mùi hương thơm thoang thoảng làm người phấn chấn. Thời gian chỉ mới qua nửa nén nhang, may mắn không làm trễ chuyện tiếp theo. Đinh Hạo đứng dậy, bỗng cảm thấy huyền lực trong cơ thể tinh thuần nhiều, tu vi đến đại viên mãn song mạch lục khiếu võ thần cảnh. Lực lượng công đức trong cơ thể còn đó chứ không ở lại địa ngục đảo. Tuy Đinh Hạo chưa dung hợp nó hoàn toàn với huyền lực nhưng tựa như dầu bôi trơn chảy khắp kinh mạch huyệt khiếu của hắn. Huyền lực di chuyển càng nhanh trôi chảy hơn. Điều này vượt ngoài dự đoán của Đinh Hạo. Đinh Hạo vận khí điều dưỡng cảm ứng biến đổi huyền lực trong cơ thể. Đinh Hạo cảm thấy tác dụng của lực lượng công đức không chỉ như thế, còn cần khai thác thêm. Trực giác thắng tự quyết nói cho Đinh Hạo đây là cơ hội. Đinh Hạo vận chuyển thần thức nội thị thức hải. Qua cuộc chiến lần trước với Đinh Đồng khiến thức hải của Đinh Hạo lại mở rộng, thắng tự quyết tiến thêm một tầng. Bây giờ thức hải của Đinh Hạo rộng như trời sao vũ trụ, vô biên vô hạn. Thanh kiếm dì xét, ma đao tàn khuyết trôi nổi trong thức hải, thần khí luôn hồi thiên bàn, quả cầu ánh sáng vàng bềnh bồng như rồng bơi trong biển, không như trước kia che chúc một chỗ hay bạo lực sành ria bàn. Đinh Hạo tập trung chú ý vào thần khí luôn hồi thiên bàn. Hai đoạn ngắn ý thức của Lý Tàn Dương, Lâm Tín gặp vấn đề khiến Đinh Hạo nhận ra không phải thần khí luôn hồi thiên bàn không nghe hắn chỉ huy khống chế mà vì hắn không có pháp môn khống chế thần khí bí ẩn này. Hàng loạt hành động kỳ lạ trước đó của thần khí luân hồi thiên bàn thật ra là tiềm thức Đinh Hạo thúc sụp nó. Bởi vì xem kết quả các việc thì những gì thần khí luân hồi thiên bàn hành động đều phát triển theo hướng tốt. Cần tế luyện, nghiên cứu pháp môn vận chuyển báu vật này. Đinh Hạo cảm giác được thần khí luân hồi thiên bàn có vị trí cực kỳ quan trọng trong kế hoạch tương lai của hắn. Trên sơn môn Vẫn Kiếm Tông phía xa vọng tiếng chun du dương vang khắp thiên địa. Đinh Hạo nở nụ cười, lòng máy động biến mất tại chỗ. Sơn môn Vẫn Kiếm Tông, đại điện trưởng môn. 200 thiếu niên đứng trên quảng trường trước đại điện, biểu tình hưng phấn. Có thể xuất hiện tại quảng trường này là giấc mơ của mỗi người. Bọn họ là người may mắn được chọn trong vô số bạn cùng lứa, bao nhiêu cặp mắt ghen tị, hâm mộ, sư trưởng chú trọng nhìn họ. 200 người đứng trước đại điện trưởng môn, nhiều người nhẹ lắc đầu sợ mọi thứ trước mắt chỉ là ảo giác. Lý Vân, Mộc Thiên đứng trong đám người. Lý Vân, Mộc Thiên chờ thần tượng trong cảm nhận của họ, thần thoại võ đạo toàn Bắc đến. Hôm nay là ngày quan trọng nhất trong đời Lý Vân, Mộc Thiên, bởi vì bọn họ sẽ trở thành đệ tử ký sinh của Đao Cuồng Kiếm Si. Chỉ thân phận này đã đủ khiến Lý Vân, Mộc Thiên thành tiêu điểm khắp Bắc vực, là ánh sáng vinh diệu cả đời họ. Trong 200 người có 100 người dưới 14 tuổi, người mới chưa từng bước vào Vĩnh Kiếm Tông. 100 người khác chọn từ các đệ tử trẻ tuổi có thiên phú của Vấn Kiếm Tông, tuổi các người nổi bật không hơn 20, nghĩa là bọn họ có tiềm lực rất mạnh. Bởi vì Đinh Hảo đích thân tuyển nhận đệ tử ký sanh nên toàn Vấn Kiếm Tông cực kỳ chú trọng điều tra rõ ràng thân phận, lai lịch cơ, u, a, mơ, y người tuyệt đối không ai đáng ngờ lẫn vào được. Tiếng chuông du dương vang lên, nhiệt huyết sôi sục trong lòng mọi người. Bỗng ánh sáng lóe lên, Đinh Hạo xuất hiện trước đại điện. Đám thiếu niên ánh mắt nóng cháy, điên cuồng. Mỗi người mím chặt môi mới không hét ra tiếng. Đao Cuồng Kiếm Si, Minh Chủ Võ Minh Bắc Vực thật sự xuất hiện trước mặt bọn họ. Nhìn Đinh Hạo với khoảng cách gần chỉ có một lần là đã đủ khiến đám thiếu niên nhiệt huyết kích động không ngủ yên mấy đêm, có thể khoe khoang với đồng bạn. Không biết Đinh tiền bối sẽ dạy võ đạo gì cho chúng ta. Đinh sư thúc tổ được gọi là đao kiếm song tuyệt, không lẽ dạy kiếm pháp, đao pháp cho chúng ta. Hì hì, không biết có lễ bái sư gì không. Đám thiếu niên thầm mơ mộng. Trên đài, Đinh Hảo nhìn lướt qua mọi người, thấy hết biểu tình của đám thiếu niên, vừa lòng gật đầu. Đinh Hảo vung tay, lực lượng hùng hồn tuôn ra bao bọc cá thiếu niên. Mọi người chưa kịp phản ứng thì trước mắt biến đổi như thời không xuyên qua, trong tầm mắt là mây mù trắng xóa. Đây là... chúng ta đến nơi nào vậy? Khi tầm mắt trở về bình thường, các thiếu niên kinh ngạc phát hiện bọn họ ở trên cao, nhìn xuống dưới thấy núi non sông ngòi. Bốn phía gió xít gào, có lực lượng hòa ngăn gió cách thiếu niên trăm thước, như cưới mây về gió. Trong đám thiếu niên có mấy chục đệ tử Vấn Kiếm Tông cảnh giới đến Tiên Thiên Võ Tông cảnh, những người khác chưa từng có kinh nghiệm bay lên. Bọn họ vừa căng thẳng vừa hưng phấn, biểu tình cứng ngắc không muốn bị người ta biết mình sợ. Đương nhiên quan trọng nhất là vì các thiếu niên chưa biết ý định của Đinh Hảo, không dám ồn ào. Lúc này Đinh Hảo xuất hiện trước mặt bọn họ. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1431. Áo xanh tóc đen rậm khoanh tay đứng, như tiên nhân trong cổ tích. Bên cạnh Đinh Hảo có ba người khác là Tạ Giải Ngữ, 200 thiếu niên đệ tử ký sanh Cuồng Đao Trương Phàm. Bên cạnh Trương Phàm có đồ đệ mới nhận Chu Phàm. Các thiếu niên không biết Đinh Hảo mang bọn họ đến đâu. Lúc này đột nhiên có tiếng la hét rung trời. Nhìn xuống dưới thấy trên thảo nguyên bao la có cuộc chém giết quay quanh một tòa thành trì. Ánh lửa ngập trời, đủ loại sóng năng lượng chấn động bốn phía. Thành trì quy mô không nhỏ, chứa khoảng mấy chục vạn người, được một vòng bảo hộ màu vàng bảo vệ nhưng đã lung lay sắp đổ. Thế lực vây công khá hỗn tạp, đa số là thế lực nhân loại nhưng bên trong có yêu khí cuồn cuộn, yêu tộc xen lẫn vào đó. Có đệ tử mắt sắc nhận ra ngay. Đó là thế lực Tình Xuyên Điện. Mọi người thế mới hiểu mình không ở Tuyết Châu mà đến châu vực khác. Phạm vi thế lực của Tình Xuyên Điện cách Vấn Kiếm Tông mấy trăm vạn dặm, giữa hai thế lực nước lửa khó xung. Lúc trước Thanh Vân Tông gặp chiến tranh, hai thế lực năng lượng đỉnh cao Bắc vực Tình Duyên Điện và Ám Hương Thiên Phong không tham gia. Có tin đồn bọn họ đã đầu vào kẻ xâm nhập Thần An Đại Lục. Sau khi Thanh Vân Tông chấm dứt chiến tranh, Vẫn Kiếm Tông thế lớn Tình Duyên Điện rụt vòi nhiều, cố gắng không tranh đấu với Vẫn Kiếm Tông. Nhưng Tình Duyên Điện chưa bao giờ buông bỏ dã tâm thừa dịp loạn thế cướp bóc khắp nơi. Giọng Đinh Hảo vang bên tai các thiếu niên. Chúng ta và Tình Duyên Điện nên thanh toán ăn oán cũ. Đám thiếu niên ngẩn người, sau đó máu nóng sục sôi. Thì ra Đinh Hảo mang bọn họ đến đây là cho bọn họ thấy trận chiến ngàn năm một thủ sao. Nếu đúng vậy thì chờ đợi bọn họ là cuộc chiến thần thoại, họ sẽ là người chứng kiến. Đinh Hảo chậm rãi nói. Bây giờ Bắc vực rối loạn, nhân loại và yêu tộc chinh chiến đã không phải căn nguyên tai họa. Tai họa thương sinh là đám máu lạnh dã tâm này. Nhiều người sau khi nắm giữ lực lượng sẽ bành trướng dã tâm, như một tên ăn xin ven giường nếu có con dao thì sẽ giết người cướp bóc. Một võ giả không có danh tiếng nếu một ngày đắc đạo thực lực bay vọt sẽ mơ ước thống nhất võ lâm. Đinh Hảo không quay đầu lại, nhưng lời hắn nói là cho 200 đệ tử ký sanh nghe. 200 thiếu niên đệ tử ký sanh đứng thẳng tắp yên lặng nghe Đinh Hảo dạy bảo. Các ngươi đều là người ta chọn, sau khi học đạo có thành sẽ tung hoành một phương tương lai Bắc vực bình thường không thể tê, sơ, y, o buộc các ngươi. Trong giọng nói của Đinh Hảo tràn ngập bá khí, tự tin. 200 thiếu niên đệ tử ký sanh nghe máu nóng sục sôi. Đinh Hảo tiếp tục bảo. Sau này các ngươi nắm giữ lực lượng cường giả, ta hy vọng các ngươi đừng như những người bên dưới, cường đại rồi sẽ tự bành trướng tùy ý sấm lên tôn nghiêm, mạng sống tình cảm của người khác. Đinh Hảo dứt lời, chỉ một cái. Một kiếm quang trắng nhanh như chớp bắn xuyên thiên địa. Đỉnh cường giả thánh nhân cảnh Tình Duyên Điện nhận ra không thích hợp, kêu lên. Là ai? Nhưng đỉnh cường giả thánh nhân cảnh Tình Duyên Điện không có thời gian phản ứng, kiếm quang chợt lóe, đỉnh cường giả thánh nhân cảnh đã thành pho tượng, người nổ tung vỡ vụn trong thiên địa. Đại nhân, cái này, các cao thủ cường giả Tình Duyên Điện cùng đẳng cấp thấy hình ảnh đó thì hoảng hốt. Giây sau điều tương tự giáng xuống người bọn họ, kiếm quang đi qua như tử thần buông xuống. Dù là công pháp gì, cao thủ gì đều thành tượng băng rồi nổ tung. Trong thiên địa thoáng chốc lạnh lẽo, bên dưới vang tiếng kinh kêu, băng vụn văng khắp nơi. Phe cao thủ Tình Duyên Điện công thành như con dê chờ làm thịt, chớp mắt bị giết, đông thành băng. Các cường giả yêu tộc, yêu thú lẫn vào trong cũng bị kiếm quang giết. Chỉ một luồng kiếm quang, nơi nó đi qua không có lực lượng gì có thể chống cự. Thế lực khát máu vốn chiếm ưu thế tuyệt đối trong khoảnh khắc cây đổ bầy khỉ tan, xoay người bỏ chạy. Kiếm quang màu trắng như có linh tinh xuyên qua thiên địa, chuyên môn chọn các cao thủ cứng đầu chống cự, tay đấm máu để giết. Kiếm quang đánh tan sĩ khí, niềm tin của phe công thành. Kiếm quang màu trắng này thật là đáng sợ. Dù là cường giả bán thần cảnh hay cao thủ cảnh giới tiên thiên võ tông cảnh, ở trước mặt nó như cỏ dại ven đường, không chỉ cao thấp. Chỉ một cái chớp mắt là đám cường giả thành băng vụn đầy trời, thực lực cao thấp đều như nhau. Những nhân loại bị vây trong thành mắt thấy không chống nổi nữa, chờ đợi bọn họ là vận mệnh bị tàn sát. Nhiều người đều tuyệt vọng, trong thành ầm ĩ tiếng khóc lóc kêu gào. Ai cũng biết sau khi Tình Duyên Điện đánh sập thành trì sẽ cướp bóc tàn nhẫn, nhưng không ngờ lúc này có cứu tinh giáng xuống. Nhiều người chưa phản ứng lại có chuyện gì xảy ra thì thấy quân địch ngoài thành bỗng gào thét kêu la, mấy cường giả dẫn đầu quân địch rơi lịch bịch. Có chuyện gì? Chẳng lẽ có cường giả giúp chúng ta? Bọn họ không tin nổi điều mình trông thấy. Mãi khi nửa canh giờ sau mới có người dám ra khỏi thành trì, thấy băng vụn, mảnh vụn xác chết đầy đất, còn có những võ giả Tình Duyên Điện bị đóng băng. Đám người giữ thành ngây ngẩn, không hiểu nổi là ai đột nhiên chạy ra cứu bọn họ. Cùng lúc đó, đám người Đinh Hảo đã đi tới bên trên dãy núi chập trùng. Trong đó có một sơn cốc, bên trong yêu khí cuồn cuộn, khí huyết sát đầy trời, mơ hồ có tiếng sinh linh gào khóc phát ra. Sơn cốc như địa ngục trần gian, mùi máu gay mũi tỏa khắp sơn mạch. Đinh Hảo nhấn mạnh từng chữ nói với 200 thiếu niên đệ tử ký xanh sau lưng mình. Đây là một trong những khu săn bắn của huyết lang yêu tộc, có vô số nhân tộc bị bắt vào đây thành mồi ngon cho huyết lang yêu tộc, bị chăn nuôi như heo trong chuồng, mặc cho đám yêu vệt giết. Lần này thần ăn đại lục xâm nhập bắc vực rối loạn, huyết lang yêu tộc cướp giết khắp nơi, tàn sát nhân tộc, tai họa mấy chục vạn dặm. Qua cuộc chiến thành trì trước đó, có người đã hiểu ý của Đinh Hảo, liên tục gật đầu. Đinh Hảo tiếp tục bảo: võ giả học võ chính là vì trừng ác dương thiện, trợ giúp nhỏ yếu, đạo hướng về, nghĩa hướng tới, chết không chối từ. Quyết không thể vì mình cường đại mà tùy ý điều khiển kẻ yếu, như những huyết lang yêu tộc này tự cho là mạnh mẽ, tàn sát sinh linh khác. Không biết rằng trong mắt cường giả thật sự thì huyết lang yêu tộc rất yếu ớt, thiên đọa không dung thì nên hủy diệt. Đinh Hảo dứt lời, tay ấm hư không. Một thủ ấm khổng lồ hiện ra, như bàn tay ma thần chậm rãi đè xuống sơn cốc, huyết sát ngập trời. Ai dám ra tay với huyết lang cốc ta? Thần thánh phương nào? To gan! Các tiếng gầm giận dữ phát ra từ huyết lang cốc. Nhưng đối diện trường ấm của Đinh Hảo, dù là cường giả yêu tộc cường đại bao nhiêu nhảy lên cao cũng bị chấn tan xương nát thịt. Bàn tay mạnh mẽ đè xuống, nguyên sơn cốc bị nổ nát. Sơn cốc huyết sát biến mất, thay thế là cái hố hình trường ấm khổng lồ. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1432. Thế lực yêu tộc độc ác, tai họa sinh linh xung quanh nhiều năm bị Đinh Hảo nhẹ nhàng một trường xóa sổ khỏi thế giới này. 200 thiếu niên đệ tử ký xanh không biết làm sao biểu đạt lòng kinh sợ của mình. 200 thiếu niên đệ tử ký xanh ở lứa tuổi dễ tôn sùng cường giả, nếu nói lúc trước các cổ tích truyền thuyết Đinh Hảo khiến cả đám tâm lý tôn sùng cường giả, bản năng hùa theo, thì qua hai trận chiến vừa rồi khiến bọn họ hiểu cái gì gọi là lực lượng, hiểu Đinh Hảo cường đại đến mức nào. Đây là một loại cường đại vượt qua tâm lý của 200 thiếu niên đệ tử ký xanh, mang đến rung động thị giác quá lớn cho bọn họ. Mới rồi cho các ngươi biết nguyên tắc tín niệm của võ giả, tiếp theo chúng ta đi Tình Duyên Điện. Giọng Đinh Hảo không dính chút khói lửa nói: ta sẽ nói cho các ngươi một pháp tắc võ đạo nữa, là khi ngươi thật sự quyết định làm việc gì thì phải nhớ kỹ là nhổ cỏ không tận gốc, gió xuân về lại nảy. Trong phạm vi trăm dặm này, Tình Xuyên Điện gây ra nguồn gốc tai họa các phương. Tình Xuyên Điện không ngã thì hai tộc vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Tình Xuyên Điện, đây là một thế lực cổ xưa truyền thừa nhiều năm, đứng sừng sững không ngã trên đất Bắc Vực, nội tình thâm sâu. Dù là Huyền Xương Thần Cung chúa tể Bắc Vực cũng nể mặt Tình Xuyên Điện ba phần. Có thể nói Tình Xuyên Điện là bá chủ một phương, chúa tể sống chết của vô số sinh linh. Lực lượng và thế lực tuyệt đối khiến Tình Xuyên Điện rất bá đạo, mạnh mẽ. Trong khu vực này Tình Xuyên Điện nói 102, không cho phép bất cứ người nào lên tiếng phản đối. Hơn nữa trong các sự kiện lớn xảy ra nhiều năm tại Bắc Vực cơ bản đều có bóng dáng Tình Xuyên Điện. Nhiều đệ tử Tình Xuyên Điện đi trong Bắc Vực, ỷ mình thân phận cao hành động vinh váo, bài xích người phản đối, trong mắt không chứa ai. Vô số tông môn tán tu sợ thế lực của Tình Xuyên Điện không dám nói gì. Dù là Thanh Vân Tông được gọi là tông môn số 1 Bắc Vực cũng không kiêu căng bá đạo như Tình Xuyên Điện. Năm xưa sau núi Vấn Kiếm Tông bùng phát cột long khí màu tím, tài nguyên khoáng sản huyền tinh thạch màu tím xuất hơn y, e, khiến các đại thế lực Bắc Vực mơ ước. Phải nhắc đến Tình Xuyên Điện, Ám Hương Thiên Phong làm việc độc ác dữ dằn nhất. Tuy khi đó Vấn Kiếm Tông bắt đầu nổi lên nhưng không bị hai thế lực đỉnh cao Tình Xuyên Điện, Ám Hương Thiên Phong để vào mắt. Ai ngờ kết quả là Tình Xuyên Điện mặt xám mày cho, không chỉ bị giết nhiều đệ tử môn nhân còn tổn thất cháy chục chiếc chiến hạm Tinh Xuyên, bị thương phần gốc. Toàn Tình Xuyên Điện rất tức giận, muốn trả thù. Tiếc rằng Vấn Kiếm Tông biến mất khỏi thế gian như thật sự đi tiên giới. Khi Vấn Kiếm Tông trở về thì thế lực mạnh mẽ, địa vị ngang ngửa với Tình Xuyên Điện. Đặc biệt là số lượng cao thủ đỉnh cao của Vấn Kiếm Tông làm Tình Xuyên Điện thấy nhức đầu. Từ trước tới nay lần đầu tiên Tình Xuyên Điện khiêu khích khi dễ một thế lực, đến sau gặp phải tình thế tiến lùi khó khăn thế này. Sự việc phát triển theo đao cuồng kiếm si Đinh Hạo trở thành minh chủ võ minh Bắc Vực càng leo thang. Điều này nghĩa là Tình Xuyên Điện không còn thực lực và thế lực ngay mặt đè ép Vấn Kiếm Tông. Đám cao thủ, cường giả danh nhân Tình Xuyên Điện kêu gào muốn báo thù cho Vấn Kiếm Tông. Đinh Hạo biết mặt sợ run cầm cập. May mắn lúc này loạn thế đến, không chỉ Bắc Vực mà nguyên vô tận đại lục rối loạn. Loạn thế đối với thế lực như Tình Xuyên Điện là võ đài tốt nhất. Tình Xuyên Điện, ca múa thái bình, tiệc rượu náo nhiệt đang diễn ra. Một cường giả Tình Xuyên Điện bộ dáng uy mãnh, hành động phóng túng cười to bảo: "Ha ha ha ha ha ha, lúc trước còn sợ lực lượng Huyền Xương Thần Cung, không thể thoải mái duỗi tay chân làm điều mình thích. Bây giờ đúng là dịp tốt trời cho, Huyền Xương Thần Cung thoải ẩn, Thanh Vân Tông đánh nhau với thế lực Thần An Đại Lục song co đầu rút cổ, thế gian này đã không còn lực lượng chế tài được chúng ta. Chờ kế hoạch chỗ này thành công thì dù là Vấn Kiếm Tông cũng sẽ bị giẫm dưới chân chúng ta, ha ha ha ha ha ha." Ngực cường giả Tình Xuyên Điện ôm một nữ võ giả miễn cưỡng cười vui mặc cho sờ soạn. Một cường giả yêu tộc sống con gấu đen cười nói: "Trần trưởng lão nói đúng. Cường giả yêu tộc gấu đen đến từ Bi Sơn, là một yêu tộc cảnh giới bán thần. Yêu khí đen âm quanh quẩn toàn thân. Bốn hùng bi yêu thánh đứng sau lưng cường giả yêu tộc gấu đen. Hùng bi nửa bước yêu thần há mồm, sáu nhân loại bị giói run cầm cập trước bàn lớn, có một người bị hút, gã nhai rôm rúp rồi nuốt xuống như ăn cà rốt, khóe môi dính máu. Mấy nhân loại run lẩy bẩy là đồ ăn hiến cho hùng bi nửa bước yêu thần. Máu loãng phun ra, xương trắng tung tóe, mùi máu tràn ngập, cảnh tượng quá thê thảm." Một cường giả ngồi trong bóng tối đại điện âm trầm nói: "Bây giờ nói mấy lời đó hơi sớm, hãy nghĩ cách trừ khử Đinh Hạo mới là chuyện quan trọng. Người đó như cái bóng núp trong chỗ tối, khí thế lạnh lẽo sắc bén lượn lờ quanh thân gã như truy thủ tầm độc xấu trong bóng đêm, khiến người ta hoảng loạn không dám đến gần gã. Đây là một sát thần của Ám Hương Thiên Phong." Một nam nhân trung niên tóc dài màu tím ngồi trên ghế chính cao cao lớn tiếng nói: "Đúng vậy, bây giờ phải nghĩ cách trừ bỏ Đinh Hạo đi, tên này quá khủng bố, trưởng thành quá nhanh. Nếu để mặc Đinh Hạo phát triển thì không lâu sau liên minh ba thế lực chúng ta không phải đối thủ của Vấn Kiếm Tông." Nam nhân trung niên này là điện chủ của Tình Xuyên Điện, một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Dù nhiều cao thủ, cường giả thế hệ trước có mặt không cam lòng nhưng phải công nhận bây giờ Đinh Hạo là ác mộng của bọn họ, không dễ đối phó. Lần này Tình Xuyên Điện, Ám Hương Thiên Phong, một số thế lực yêu tộc hợp tác là muốn nhanh chóng tích lũy thế lực đặt địa bàn ngàn vạn dặm đông bộ bắc vực vào túi mình, xây dựng tập đoàn ít lợi cường đại. Đặc biệt sau khi thấy lực lượng quân đội thế lực Thần An Đại Lục thì các đại thế lực tạo dựng quân đội của mình trở thành chư hầu một phương. Làm như vậy có lẽ sẽ đối kháng được võ minh Bắc Vực Đinh Hạo dẫn đầu. Đương nhiên nếu có thể ám sát cao tầng võ minh Bắc Vực như Đinh Hạo thì càng tuyệt vời. Lần này các thế lực tổ chức yến tiệc chính là vì bàn bạc việc này, đã lửa xém lông mày. Không phải Ám Hương Thiên Phong các ngươi còn có một vị lão tổ tông tỏa chấn sao? Hùng bi nửa bước yêu thần cười to bảo: "Hay mời lão tổ tông đó đi ra ám sát đám người Đinh Hạo thì không còn vấn đề nữa." Hừ, Nửa bước sát thần hừ lạnh một tiếng. Lão nhân ra mà ra tay là có điều kiện. Điều kiện gì? Thần dược hoặc là thần đan. Cái này, điều kiện hơi bị cao, nên biết rằng rổ út thì trứng cũng bể. Nếu Đinh Hạo giết tới, lão tổ tông của các ngươi vẫn sẽ phải ra tay. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1433. Đúng vậy, giết Đinh Hạo nên đặt ở vị trí số 1. Mọi người trong đại điện nhao nhao ồn ào. Chính lúc này, ầm ầm, chấn động kịch liệt từ phía xa truyền đến như động đất, đại điện lắc lư, đá vụn bay đầy. Đại điện như sắp sụp xuống làm mọi người hoảng hốt. Đám người biến sắc mặt nói: "Có chuyện gì?" Điện chủ của Tình Xuyên điện đập bàn đứng dậy, tức giận bảo: "Có ai đó tấn công trận pháp phòng hộ." Chết tiệt, kẻ nào ăn gan hùm mật gấu dám đến gây chuyện với Tình Xuyên điện ta. Đi ra xem thử. Điện chủ của Tình Xuyên điện chưa dứt lời bỗng có thanh âm ồm ồm như sấm vang trên bầu trời. Chủ Tình Xuyên điện ở đâu, đi ra gặp ta. Mỗi một chữ như thần lôi đánh, các cường giả trong phạm vi mấy trăm dặm mặt trắng bệch, cảm giác tiếng sấm nổ ù tai, đầu váng mắt hoa. Bọn họ hoảng sợ nhìn lên trời, không biết là ai mà khủng bố đến thế, chỉ mấy câu hầu như đánh sập trận pháp phòng ngự. Người nào đến đây tìm chết? Nửa bước sát thần, cả đám cao thủ bay vọt lên cao, dáng vẻ hùng hổ sôi sục. Trên bầu trời xanh biếc có mấy người đứng, người dẫn đầu mặt như quan ngọc, bộ dáng dịu dàng, tóc đen rậm bay trong gió, mỗi sợi tóc tỏa sáng. Áo xanh bay phần phật trong gió, nhìn từ xa người đó như tiên nhân, phong lưu tiêu sái vô song. Đôi mắt mở, trong mắt có gì tượng mặt trời ngôi sao vận chuyển. Người áo xanh khoanh tay đứng, không thể nhìn gần. Mặt điện chủ của Tình Xuyên điện âm trầm rít qua kẽ răng: "Đinh Hạo, là ngươi?" Điện chủ của Tình Xuyên điện nhận ra ngay người áo xanh là ai. Đao cuồng kiếm si Đinh Hạo, tai họa lớn cho Tình Xuyên điện. Một đám người còn đang trong đại điện bàn bạc đối phó Đinh Hạo thế nào, không ngờ đối phương chạy thẳng tới cửa. Đinh Hạo nhìn hướng điện chủ của Tình Xuyên điện cũng nhận ra gã ngay. Vẫn Kiếm Tông và Tình Xuyên điện là tử địch, không thể nào không biết hình dạng điện chủ của Tình Xuyên điện. Tuy Đinh Hạo chưa từng gặp điện chủ của Tình Xuyên điện, nhưng từ các loại tin tức, tình báo đã tả rõ về gã. Điện chủ của Tình Xuyên điện vừa quát hỏi vừa nhìn bốn phía: "Đinh Hạo, ngươi vô cớ xâm phạm lãnh thổ Tình Xuyên điện ta là có ý gì?" Đinh Hạo bây giờ là minh chủ Võ Minh Bắc Vực, nếu hắn dẫn một đám cao thủ Võ Minh Bắc Vực đến thì có lẽ hôm nay Tình Xuyên điện gặp họa lớn thật. Nếu chỉ mình thế lực Vẫn Kiếm Tông vậy chưa biết lột về tay ai. Đinh Hạo biết ngay ý đồ của điện chủ của Tình Xuyên điện, nói thẳng: "Đừng nhìn, chỉ có chúng ta. Đinh minh chủ giá lâm có gì chỉ bảo?" Điện chủ của Tình Xuyên điện mặt không đổi sắc, trong bụng thầm tính kế. Đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sử, gã đang tính kế nên làm sao giết Đinh Hạo trong vòng vây Vẫn Kiếm Tông, Thanh Vân Tông, các cao thủ Võ Minh Bắc Vực. Không ngờ Đinh Hạo dẫn theo một ít người đến phạm vi thế lực Tình Xuyên điện, đây đúng là dịp tốt trời cho. Đinh Hạo không quan tâm suy nghĩ của điện chủ của Tình Xuyên điện. Đinh Hạo nói thẳng: "Tình Xuyên điện cấu kết với yêu tộc tai họa một phương, đồ thán sinh linh, giấy lên chiến hỏa, tội nghiệp nặng nề. Ngươi làm điện chủ có trách nhiệm nơ a gơ nề. Ta muốn ngươi tự phí công lực, tiếp đó giải tán trong Tình Xuyên điện, phong núi 500 năm. Sau 500 năm Tình Xuyên điện mới được phép đi trong Bắc Vực." "Cái gì? Càn rỡ. Hậu bối, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hừ hừ, thứ không biết sống chết, cho rằng mình thật là minh chủ có thể hiểu lệnh thiên hạ sao?" các cao thủ Tình Xuyên Điện tức giận quát, bọn họ thói quen vinh váo, bá đạo đã bao giờ bị người đè đầu cưới cổ. Cả đám nghe Đinh Hảo nói thì nổi khùng chửi ầm lên. Điện chủ của Tình Xuyên Điện lộ biểu tình trào phúng. Đinh Minh Chủ đang nói giỡn. Đinh Hảo này bị quyền lực quần sáng Minh Chủ làm lú lẫn, không biết tự lượng sức mình. Dù là Huyền Xương Thần Cung cũng không dám đối xử với Tình Xuyên Điện như vậy. Đinh Hảo chỉ là lá chắn bị một dúng người nâng lên làm Minh Chủ, tạm thời lại dám phun lời cuồng điên, đúng là tìm chết. Phía đối diện, Đinh Hảo như không nghe thấy tiếng quát mắng. Biểu tình Đinh Hảo bình tĩnh nhấn mạnh từng câu. Nếu không nghĩ Tình năm xưa lão tổ và võ giả Tình Xuyên Điện có công tích trong thánh chiến, mạch truyền thừa dù gì là một chi nhánh lớn của võ đạo nhân tộc ta thì đã sớm xóa sổ các ngươi. Điều kiện thế này đã là chừa đường sống. Bổn tỏa cho các ngươi 10 giây, nếu trong vòng 10 giây không đồng ý điều kiện thì ta tự mình ra tay trấn áp Tình Xuyên Điện. Đinh Hảo vừa dứt lời. Phá phá phá phá phá phá. Điện chủ của Tình Xuyên Điện cười phá lên. Đinh Hảo, ngươi thật là tự cao tự đại, tự tìm đường chết. Dẫn theo có một vài người đến Tình Xuyên Điện ta, hôm nay ngươi đừng hòng rời đi. Lấy cách đầu trên cẩu ngươi thì chủ võ Minh Bắc vượt chính là ta. Không khí trở nên căng thẳng. Các cường giả Tình Xuyên Điện tản ra bốn phía bao vây đám người Đinh Hảo vào giữa. Sát khí tràn ngập hư không. Đinh Hảo không quan tâm tình hình, lạnh lùng nhìn điện chủ của Tình Xuyên Điện. Đinh Hảo nói, đừng lầm lỡ. Điện chủ của Tình Xuyên Điện cười to. Phá phá phá phá phá phá. Toàn thân điện chủ của Tình Xuyên Điện sôi trào hơi thở huyền khí cường đại, gái như ma thân từng bước một đạp hư không. Điện chủ của Tình Xuyên Điện nói, nghe tiếng Đinh Minh Chủ đã lâu, phi điện thanh đồng được gọi là đao kiếm song tuyệt, hôm nay bản tông xin lĩnh giáo, nhìn xem ngươi có xứng với vinh diệu Minh Chủ võ Minh Bắc vực không. Điện chủ của Tình Xuyên Điện là cường giả thế hệ trước, vào thần cảnh đã lâu, tràn đầy tự tin. Nếu tình huống nằm trong vòng khống chế vậy sao không dốc hết sức giết Đinh Hảo đồn ra ngoài, điện chủ của Tình Xuyên Điện sẽ danh chấn thiên hạ. Tiếc cho Tình Xuyên Điện không có cường giả nào vào Nga Dược Đạo. Nếu điện chủ của Tình Xuyên Điện biết chuyện xảy ra trong Nga Dược Đạo thì gã tuyệt đối sẽ không tự tin như vậy, thậm chí không cứng rắn chống đối Đinh Hảo mà nhận thua ngay. Vù vù vù vù vù. Điện chủ của Tình Xuyên Điện giơ tay lên, một luồng sáng đỏ xẹt qua hư không chém hướng Đinh Hảo. Đây là lần thăm dò cẩn thận. Lực lượng chỉ bùng nổ trong khoảnh khắc nhưng đủ giết cường giả bán thần cảnh ngay. Khiến điện chủ của Tình Xuyên Điện không ngờ nổi là Đinh Hảo không nhúc nhích một ly, trước mặt hắn gợn sóng vô hình. Một kích điện chủ của Tình Xuyên Điện phát ra hoàn toàn tan biến không dấu vết. Đây là thần thông gì? Con ngươi điện chủ của Tình Xuyên Điện co rút. Lúc này Đinh Hảo khẽ thở dài. 10 giây đã đến, bổn tỏa có cho Tình Xuyên Điện nhưng các ngươi không quý trọng. Đinh Hảo dứt lời, lực lượng kỳ lạ tràn ngập trong thiên địa. Mạnh như điện chủ của Tình Xuyên Điện cảm thấy mình như chiếc lá bị cuốn vào bão tố bay lên. Điện chủ của Tình Xuyên Điện không thể khống chế cơ thể mình, lực lượng làm người ta tuyệt vọng phá hủy niềm tin võ đạo của gã. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1434. Cái này, điện chủ của Tình Xuyên Điện không tin nổi biến đổi trong khoảnh khắc. Cùng lúc đó, bùm, đại trận bảo vệ Tình Xuyên Điện tan vỡ, màn sáng biến thành mảnh vụn đầy trời. Lực lượng loạn lưu tứ tán trong không khí, từng tầng trận pháp thủ hộ tan vỡ như giấy mỏng. Các ngọn núi biến thành hạt cát, thần tông đại điện sụp xuống. Các đệ tử Tình Xuyên Điện thói quen ngang ngược, kiêu căng ngơ ngác bị lực lượng quét qua cơ thể, thực lực bị phế bỏ ngay. Đây là thần thông không thể tưởng tượng. Phụt, a, không. các tiếng la hét thê lương vang lên. Các cường giả Tình Xuyên Điện quay quanh Đinh Hảo há mồm hộc máu, vừa kinh vừa giận phát hiện khí hải đan điền đã bị hủy. Huyền lực trong kinh mạch như sông ngòi mất nguồn nhanh chóng khô cạn, trong khoảnh khắc các cường giả Tình Xuyên Điện đã bị phế bỏ tu vi. Mấy trăm cường giả thánh nhân cảnh biến thành người thường rơi lột đột xuống dưới. Điện chủ của Tình Xuyên Điện kinh khủng giống to. Đây là yêu pháp gì? Đinh Hảo, ngươi. Điện chủ của Tình Xuyên Điện là nhị khiếu cường giả thần cảnh nhưng không thể hiểu nổi điều mình trông thấy. Hình ảnh trước mắt vượt qua hiểu biết của điện chủ của Tình Xuyên Điện về lực lượng, áp lực như dãy núi thái cổ đè xuống. Điện chủ của Tình Xuyên Điện tựa cá mắc lưới không thể trốn thoát, chuyện này là sao? Đinh Hảo lạnh nhạt nói, ta đã cho ngươi cơ hội. Đinh Hảo chỉ một cái kiếm quang phun ra nuốt vào phế bỏ điện chủ của Tình Xuyên Điện. Sau lưng Đinh Hảo, 200 thiếu niên đệ tử ký sanh kích động người run rẩy. Tuy biết thần tượng mang bọn họ đến đây làm gì, nhưng 200 thiếu niên đệ tử ký sanh chính mắt trông thấy hình ảnh này làm bọn họ khó thể ức chế kích tình. Thần tượng cường đại làm bọn họ như đang nằm mơ, đây là điện chủ của Tình Xuyên Điện, một kẻ mạnh mẽ sầm chân một cách làm vô tận đại lục run rẩy, vô số võ giả ngước đầu cũng không thấy được một móng tay nhưng ở trước mặt Đinh Hảo tựa như con nít không chịu nổi một kích. 200 thiếu niên đệ tử ký sanh thế mới biết Đinh Hảo cường đại cỡ nào. Trước vận mệnh buông xuống, rốt cuộc điện chủ của Tình Xuyên Điện thấy sợ. Không. Chính lúc này, một tiếng gầm tức giận xa xưa từ sâu trong sơn môn Tình Xuyên Điện vọng ra. Là ai to gan dám xâm nhập vào Tình Xuyên Điện của ta? Lực lượng hùng hồn dâng lên rời núi lấp biển. Ba đoàn sáng đỏ chói mắt từ sâu trong núi bắn lên như ba vầng mặt trời đỏ đè ép đối kháng khí thế của Đinh Hảo. Khuôn mặt tuyệt vọng của điện chủ của Tình Xuyên Điện dấy lên hy vọng, gã hét to. Lão tổ tông cứu ta. Ba đoàn sáng đến gần, với thị lực của Đinh Hảo tất nhiên dễ dàng thấy đó là ba lão nhân tóc trắng như tuyết, tứ chi khô héo như cương thi. Tuy nhiên trong cơ thể ba lão nhân tóc bạc dâng lên lực lượng cường đại trên cả điện chủ của Tình Xuyên Điện đại khái tu vi tứ khiếu võ thần cảnh. Chắc đây là lão quái vật của Tình Xuyên Điện, tông môn truyền thừa xa xưa như vậy luôn có mấy lão quái vật tỏa chấn. Bình thường bọn họ ẩn núp không ra ngài bế quan khổ tu, một khi tông môn gặp khó khăn sẽ ra tay cố gắng xoay chuyển. Điện chủ của Tình Xuyên Điện giống to. Lão tổ tông mau cứu ta. Lão quái vật dẫn đầu thân hình cao to, trong mắt có tia máu bắn ra nhìn hướng Đinh Hảo, hơi ngạc nhiên vì không ngờ kẻ thù trẻ tuổi đến vậy. Lão quái vật hừ lạnh một tiếng, hùng hổ dọa người uy hiếp. Chàng trai có biết ngươi đang làm gì không? Còn không mau thả người. Biểu tình Đinh Hảo bình tĩnh, lòng máy động giải trừ khống chế điện chủ của Tình Xuyên Điện. Đinh Hảo tiếp tục bảo, bổn tỏa đang xóa cặn bã cho nhân tộc Bắc Vực. Điện chủ của Tình Xuyên Điện vội chạy tới sau lưng ba nhiệt kính đài, nhỏ giọng thì thầm. Ánh mắt điện chủ của Tình Xuyên Điện nhìn Đinh Hảo, lòng run sợ. Một lão quái vật cười khổ nói, ngươi chính là hậu bối tên Đinh Hảo đó sao? Ta có nghe nói về ngươi. Dám đối đầu với Tình Xuyên Điện ta, đúng là người không biết không sợ. Vốn lão phu định bế quan xong sẽ đi Tuyết Châu Bắc Vực một chuyến tiêu trừ ăn oán này, không ngờ ngươi tự mình đưa lên cửa. A, Đinh Hảo cười hỏi, lão định tiêu trừ như thế nào? Lão quái vật cười quái gì, đương nhiên nói, đoạn ăn oán này tất nhiên là lỗi của Vấn Kiếm Tông ngươi. Hừ, một tông môn thất phẩm nho nhỏ mà dám làm trái ý Tình Xuyên Điện ta thật là vô pháp vô thiên. Tình Xuyên Điện muốn huyền tinh thạch của ngươi thì nên ngoan ngoãn dâng lên, dám chống đối lại. Phải diệt Vấn Kiếm Tông rồi bắt ngươi và các cao thủ Vấn Kiếm Tông về luyện hóa làm nô lệ, vậy là tất cả tiêu trừ. Phương Thiên Dực, Tạ Giải Ngư nét mặt xa sầm. Lão quái vật này như những người Tình Xuyên Điện khác, cũng là cùng một ruột cá mè một lứa, không phải thứ tốt lành gì. Đinh Hảo gật đầu, nói: tốt, rất tốt, ngươi nói vậy thì ta yên tâm. Lão quái vật ngẩn ngơ hỏi lại: ngươi yên tâm cái gì? Bổn tọa vốn đang lo trong Tình Xuyên điện có lẽ còn một, hai người tốt, nếu ta đại khai sát giới không chừng giết lầm người vô tội. Trong giọng nói bình tĩnh của Đinh Hảo ẩn chứa sát ý lạnh lùng nói: bây giờ xem ra ta suy nghĩ nhiều, tông môn sớm biến chất như vậy sao có người tốt trong đó. Giết ngươi, lòng ta thanh thản. Lão quái vật khác luôn im lặng nay tức giận quát: càn rỡ. Lão quái vật vỗ trường ra: quả nhiên là thứ không biết lớn nhỏ tôn ti, đáng chết. Một trưởng này phong vân kích động, ánh lửa màu đỏ kèm chất ăn mòn tanh hôi, thiên địa chấn động. Ha ha ha ha ha ha, thứ trưởng giả không tự tôn thì làm sao người ta tôn ngươi. Đinh Hảo không thèm nhìn, nhẹ phất tay. Không thấy thanh thế kinh thiên động địa gì, trưởng lực đỏ rực như nước sôi đổ vào tuyết tan biến không để lại chút gợn sóng gì. Lão quái vật giật mình kêu lên: ủa, thực lực của mạnh hơn lão quái vật tưởng tượng rất nhiều. Lão quái vật vốn tưởng người đánh bại được điện chủ của Tình Xuyên điện tối đa chỉ có thực lực nhị khiếu, tam khiếu võ thần cảnh, không ngờ lão nhìn lầm. Lão quái vật rất giật mình quan sát kỹ Đinh Hảo hơn, biểu tình trầm trọng. Lão quái vật giật mình phát hiện lão không nhìn thấu tu vi thanh niên này cao hoặc thấp. Cái này, người này là một hậu bối thật sao? Ba vị lão tổ, Đinh Hảo là kẻ thù tai họa lớn của Tình Xuyên điện, không thể bỏ qua. Xin ba vị lão tổ ra tay giết chết hắn. Mắt điện chủ của Tình Xuyên điện tràn ngập độc ác, tàn nhẫn. Gã đường đường là một trong các thủ lĩnh Bắc vực đã bao giờ bị nhục nhã như vậy. Đinh Hảo liếc các góc Tình Xuyên điện cảm nhận được cái gì. Đinh Hảo nói: không cần, bốn người cùng ra tay đi, đừng làm tốn thời gian của ta. Đinh Hảo thể hiện rõ lòng tự tin mãnh liệt. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1435. Mới rồi dao động khủng bố đó chắc chắn chỗ này có trận đại chiến, có lẽ Tình Xuyên điện bị đánh chiếm, đã bị xóa sổ. Các cường giả đứng giữa không trung trợn mắt há hốc mồm nhìn mọi thứ. Tim mọi người đập nhanh, bọn họ đã suy đoán được điều gì. Xung động làm bọn họ miệng khô lưới khô. Tình Xuyên điện bị xóa sổ khỏi Tình Xuyên điện, là người nào làm được? Nên biết Tình Xuyên điện là tông môn đỉnh cao thật sự. Không lẽ là một trong năm cực chiến thần ra tay? Trong phút chốc đầu óc mọi người trống sống. Bọn họ biết đây là một chuyện lớn. Tình Xuyên điện diệt vong, một khi tin lan ra sẽ chấn động nguyên vô tận đại lục. Đã mấy ngàn năm không có tiền lệ tông môn bị hủy diệt cỡ này như Tình Xuyên điện bị xóa sổ trong thời gian ngắn. Người ra tay có lực lượng nghe rợn người. Không lẽ có tiên nhân ra tay? Tình Xuyên điện làm nhiều việc ác, rốt cuộc chọc giận tiên nhân sao? Có người suy đoán. Cuối cùng có kẻ phát hiện một số đệ tử Tình Xuyên điện chạy tứ tán. Bọn họ là người may mắn sống sót trong tai họa ngập đầu, thực lực không cao. Cả đám cường giả ngăn đệ tử Tình Xuyên điện lại hỏi han, sự thật công bố. Trời ạ! Là Đinh Hảo di tay. Đao cuồng kiếm si Đinh Hảo, trời ơi, một mình chôn vùi Tình Xuyên điện. Không thể nào, khoa trương quá vậy. Nếu thật sự đúng như vậy thì thực lực của Đinh Hảo đến trình độ gì? Sợ là hơn ngũ cực. Các cường giả giật mình, xôi trào. Lần đầu tiên nghe tin tức, phản ứng đầu tiên của họ là không thể tin, chuyện thật vớ vẩn. Tình Xuyên điện là tông môn đỉnh cao Bắc vực, mấy năm qua không biết bao lần gặp kiếp nạn mà không làm gì được nó. Nội tình thế lực của Tình Xuyên điện làm người sợ hãi, nhưng Tình Xuyên điện bị một mình Đinh Hảo chôn vùi. Tuy nói danh tiếng Đinh Hạo như mặt trời ban trưa trong võ đạo Bắc vực, nhưng không ai tin hắn làm được điều này. Sức một mình đối kháng Nguyên Siêu tông môn, chuyện điên cuồng như vậy dù là năm cực chiến thần cũng không làm được. Nhưng lần lượt có đệ tử Tình Xuyên Điện may mắn sống sót bị bắt thẩm vấn, đáp án giống nhau khiến nhiều người thế lực bắt đầu tin. Bởi vì đệ tử Tình Xuyên Điện đã là chó nhà có tang, không cần nói dối, chuyện này đây không phải việc đáng khoe khoang gì. Tập thể kinh hoàng. Nhưng rất nhanh có tin tức khác càng khiến người điên cuồng hơn. Ám Hương Thiên Phong cũng bị diệt. Gần một ngày sau khi Tình Xuyên Điện bị diệt, một tông môn khác kêu căng trong đất Bắc vực, một tông môn có thù với Vấn Kiếm Tông, một thế lực truyền thừa cổ xưa không thua gì Tình Xuyên Điện cũng bị Đao Cuồng Kiếm Si đánh tới cửa. Đinh Hảo phe bỏ cao thủ trong núi, phá hủy toàn tông môn. Đồn rằng tổng đà Ám Hương Thiên Phong dưới 9 tầng đất cũng bị Đinh Hảo dùng một đao bực kiếm lật lên. Ám Hương Thiên Phong như sơn môn Tình Xuyên Điện từ nay biến mất trên thế giới. Toàn Bắc vực điên cuồng. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Trong vòng 2 ngày, hai tôn môn đỉnh cao bị người xóa khỏi thế gian, chỉ một người ra tay. Xem các loại dấu hiệu thì đó là hoàn toàn nghiền áp. Hai tôn môn đỉnh cao đối diện Đao Cuồng Kiếm Si Đinh Hảo không có chút sức đánh lại. Dù là nội tình hay lá bài tẩy, trước mặt thực lực đều không chịu nổi một kích. Vô Tận Đại Lục vốn đã rất hỗn loạn bị hai tin tức kích động như đổ dầu vào lửa, thoáng chốc sôi trào. Cái tên Đao Cuồng Kiếm Si Đinh Hảo như sấm bên tai mọi người, làm mù mắt bọn họ. Đám người kinh hoàng qua đi bắt đầu suy đoán thực lực của Đinh Hảo lên đến cảnh giới trình độ gì mới hoàn thành chiến tích vang dội xưa nay như vậy. Hay Đinh Hảo đã vượt qua bước đó vào cảnh giới tiên nhân? Nếu không thì làm sao có thể nghiền áp tiêu diệt hai tôn môn đỉnh cao được? Xem các mặt tin tức thì thật sự chỉ có một mình Đinh Hảo hành động, không ai giúp hắn. Đinh Hảo chỉ dùng một ngón út tiêu diệt hai tôn môn đỉnh cao là xong, hắn dư sức. Cứ theo xu hướng này thì e rằng trên Vô Tận Đại Lục đã không có một tôn môn nào ăn được mũi nhọn đao kiếm của Đinh Hảo. Bắc vực đầy sóng ngầm bỗng chốc yên tĩnh, những cường giả thế lực từng ma sát với Vấn Kiếm Tông trong phút chốc phập phồng lo sợ, sợ mục tiêu tiếp theo của Đinh Hảo là Bình. Nhiều người suy đoán mục tiêu kế tiếp của Đinh Hảo là ai? Tình Xuyên Điện, Ám Hương Thiên Phong từng là kẻ thù không đội trời chung của Vấn Kiếm Tông, bị tiêu diệt là hợp tình hợp lý. Tiếp theo không có thế lực gì lớn từng khó xử Vấn Kiếm Tông. Đương nhiên nếu Đinh Hảo muốn độc bá Bắc vực, thống nhất võ đạo thì Thanh Vân Tông, Diệt Tuyệt Kiếm Tông đều là chướng ngại vật của hắn. Tuy Thanh Vân Tông, Diệt Tuyệt Kiếm Tông từng là minh hữu của Vấn Kiếm Tông, nhưng dù sao đường võ đạo vô tình, Đinh Hảo có xuống tay với hai tông môn này không? Tiếp theo Đinh Hảo dùng hành động thực tế đáp lại. Sau Tình Xuyên Điện, Thanh Vân Tông, Đinh Hảo không xuống tay với tông môn nhân loại mà một hơi tiêu diệt bốn thế lực yêu tộc. Ra tay với yêu tộc. Cơ y a này. Không sợ khiến hai tộc thánh chiến sao? Mọi người hút ngụm khí lạnh. Đám người nhanh chóng phát hiện hành động của Đinh Hảo không khiến Bắc vực yêu thần bắn ngược lại, yêu thần cung thậm chí không có biểu thị gì. Những cường giả yêu tộc khóc chạy tới cửa cầu xin Bắc vực yêu thần ra mặt, thậm chí không được vào yêu thần cung đã bị xua đi. Không lẽ yêu thần cung cũng sợ Đinh Hảo? Suy đoán này làm mọi người giật mình. Trong phút chốc nhiều thế lực yêu tộc phập phồng lo sợ. Nhưng tiếp theo Đinh Hảo không ra tay nữa. Bắc vực bước vào giai đoạn bình tĩnh, nhiều thế lực đối địch rụt tay lại sợ khiến Đao Cuồng Kiếm Si chú ý, được hắn chăm sóc. Mọi người dần nhận ra bốn thế lực Vô Niệm Phái bị Đinh Hảo tiêu diệt là phe biểu hiện tàn bạo trong Bắc vực hỗn loạn, giết chóc chinh phạt khắp nơi, gây sự khiêu chiến biểu hiện cấp tiến nhất. Luôn đâm thọc quan hệ giữa nhân loại và yêu tộc. Bốn thế lực yêu tộc này danh tiếng rất tệ, thủ đoạn tàn nhẫn. Nửa tháng sau Đinh Hảo không ra tay.

án Hương Thiên Phong Tình Xuyên Điện bị hủy diệt khiến toàn Bắc vực tĩnh lặng. Nhưng có một số kẻ có dã tâm, thế lực tự cho rằng mình làm bí ẩn, mới đầu không để bụng lời Đinh Hạo cảnh cáo. Bọn họ dục dịch lên kế hoạch trong bóng tối, cho rằng Đinh Hạo hành động mạnh mẽ sẽ khiến một số người bất mãn, nhiều thế lực nhân loại và yêu tộc bắn ngược. Khi đó dù Đinh Hạo có ba đầu sáu tay cũng bạn dồn chết. Dù gì mảnh đất Bắc vượt quá to lớn, rộng lớn vượt qua tưởng tượng của mọi người, dù là chiến thần cao giai cũng không cai quản hết được. Nhưng chờ đợi bọn họ là kiếm quang, đao quang từ trên trời giáng xuống. Dù cách xa mấy trăm vạn dặm, luồng kiếm quang xẹt qua, đao quang giáng xuống đã hủy diệt một thế lực. Đinh Hạo không ra mặt trong những khu vực đó, cách xa mấy trăm vạn dặm, lòng máy đồng giáng xuống rừng phạt đã xóa sổ một thế lực khỏi đất Bắc vực, không chút nương tình. Thủ đoạn máu lạnh vô hình chấn nhiếp tất cả mọi người. Một tháng qua đi, mảnh đất Bắc vực thật sự bình tĩnh lại. Không còn ai dám làm trái ý Đinh Hạo, những yêu tộc kêu gào to tiếng nhất ngoan ngoãn rụt cổ lại. Nhiều năng lượng bị bắt được thả ra, thành thị nhân loại bị xâm chiếm được trả lại. Yêu tộc rút về lãnh địa của mình, cùng nhân loại nước giếng không phạm nước sông, trạng thái thật sự hòa bình. Trong thời gian này Đinh Hạo thành người chế tạo quy tắc xanh xứng với thực. Nhiều tranh luận phân chia đất đai, khi hai tộc sằng co thì sẽ có một luồng kiếm quang từ trên trời giáng xuống vạch lằn xanh, giải quyết tranh chấp. Cách Đinh Hạo phán xử không nghiêng hướng nhân loại, mỗi lần đều công bình nên yêu tộc chấp nhận. Trong thời gian ngắn nhiều tranh chấp lĩnh vực bao nhiêu năm qua trên đất Bắc vực đều bị giải quyết hoàn toàn. Có người khen, thật sự biến thiên, đao cuồng kiếm si không thiên vị nhân tộc, khí độ rộng lớn này đã hoàn toàn siêu thoát. Cách làm của Đinh Hạo khiến hắn siêu thoát cơ cấu chủng tộc, không chỉ trấn áp khí vận một chủng tộc mà là khí vận đất Bắc vực. Từ mặt nào đó Đinh Hạo bây giờ có địa vị uy thế vượt qua hai chúa tể Bắc vực Huyền Xương Chiến Thần, Bắc vực Yêu Thần ngày xưa. Dù là các cường giả yêu tộc cũng phải khen khí độ cách cục của đao cuồng kiếm si Đinh Hạo. Nếu đổi lại cường giả nhân loại khác có thực lực như vậy, sợ là nguyên yêu tộc Bắc vực rơi vào hủy diệt, có lẽ vòng thánh chiến mới lại bắt đầu, đây là hủy diệt với yêu tộc. Dù cuối cùng nhân loại thắng thì khi đó đất Bắc vực đã là địa ngục tu la, máu đổ đầy đất, xác chất thành núi. Nhìn từ góc độ này cách làm của Đinh Hạo như một thần hoàng. Đinh Hạo mạnh mẽ không mang đến chiến tranh, giết chóc mà là hòa bình. Đây là tin mừng cho các sinh linh bình thường. Dần dần các lãnh địa Bắc vực nổi lên một xưng hô, nhiều sinh linh lén gọi Đinh Hạo là đao kiếm thần hoàng. Ẩm kiếm phong. Đinh Hạo mặc áo xanh, tóc đen như thác nước đứng dưới cây anh đào. Từng cánh hao rực rỡ rơi xuống to, sơ trên vai Đinh Hạo rồi bay theo gió đáp xuống đất. Lạc hồng không phải vật vô tình, biến thành bùn xuân bảo vệ hoa. Trong mắt Đinh Hạo có ánh sáng phù văn di chuyển, đại đạo luôn âm như ẩn như hiện trên bầu trời ẩn kiếm phong. Ánh mắt xua thắm xuyên qua vô số khoảng cách không gian nhìn quét khắp đất Bắc vực, có thể thấy rõ nhiều khu vực, sinh linh cường giả. Sau khi áp chiến hàng lơ, o, a, t, dơ với Tình Xuyên Điện, Ám Hương Thiên Phong, tầm mắt võ đạo của Đinh Hạo tiến thêm một bậc. Đặc biệt hiểu biết, lính ngộ thất tinh tạo hóa chi đồng tăng trưởng theo cấp số nhân, rất nhiều đồng thuật bắt đầu có thể vận dụng tự nhiên. Đinh Hạo không thể không cảm thán thất tinh tạo hóa chi đồng đúng là thần vật cực kỳ thiên. Thất tinh tạo hóa chi đồng không chỉ công phạt phòng thủ mà càng là thần khí trợ giúp tu luyện, hỗ trợ ngươi nhìn thấu hư vọng, thấy rõ quy tắc thế giới này. Thực lực hiện nay của Đinh Hạo đã đến cảnh giới song mạch thất khiếu võ thần cảnh. Đinh Hạo nhỏ giọng nói, thế cuộc Bắc vực tạm thời ổn định. Lần này Đinh Hạo mạnh mẽ ra tay, liên tục xóa sổ mấy đại thế lực nhân loại và yêu tộc. Huyền Xương Thần Cung và Yêu Thần Cung không có phản ứng gì. Nhiều người nghĩ hai chí tôn kiêng dè Đinh Hạo, chỉ mình hắn biết không phải vậy. Lý do thật sự là chính hai chiến thần khuyến khích Đinh Hạo làm như vậy. Tuy trong Nga Dược đạo Bắc vực Huyền Xương chiến thần nói rất là ẩn ý, nhưng Đinh Hạo thông minh hiểu ngay. Đám cường giả yêu tộc khóc lóc đi yêu thần cung cầu xin Bắc vực yêu thần ra tay không đủ cảnh giới, cách cục không cao, khí tượng quá thấp, căn bản không hiểu ý của Bắc vực yêu thần nên mới bị đạp đinh. Thực lực đến cỡ như Bắc vực yêu thần thì ánh mắt kiến thức đã không thiện cảm với cái lợi trước mắt. Bình định Bắc vực rồi Vô Tận Đại Lục còn có bốn vực khác. Đặc biệt là Trung Thổ Thần Châu vẫn không dứt chiến loạn, cách ý nguyện của 10 vị chí tôn còn kém xa. Theo lời Bắc vực Huyền Xương chiến thần nói hôm đó, Đinh Hạo cảm giác sự sốt ruột, thời gian không đợi người, hắn phải nhanh chóng hành động. Cơn gió thổi qua, gió mây bốn phía dâng lên. Đinh Hạo nhìn chăm chú, trầm ngâm nói. Gió nổi lên. Theo thực lực tu vi tăng lên, Đinh Hạo dần cảm ứng được nhiều hơi thở trước kia không thể phát hiện. Thiên địa bây giờ có một loại nguyên tố hỗn loạn đang dẫn lên. Dấu phía sau nguyên tố hỗn loạn là sức mạnh hắc ám làm Đinh Hạo kinh hoàng, nghẹt thở. Vô Tận Đại Lục ngày càng nhiều chiến loạn, giết chóc thì sức mạnh hắc ám càng lúc càng mạnh. Đồn rằng tu vi tiến vào hóa cảnh có thể truy nguyên tố lưu, cũng có thể xuyên qua thời gian, nhìn thấy vận mệnh quý tích của tương lai. Đinh Hạo mơ hồ trông thấy điều gì? Có lẽ mười chí tôn Bắc vực Huyền Xương chiến thần, Phật chủ Trung Thổ Siêu Thiên chiến thần, Đông Cương Hạo Nhật Vô Thiên thần điện, Nam Hoang Huyền Kình Liệt chiến thần, Bắc vực yêu thần cũng cảm nhận được cái gì nên mới buông bỏ an oán, ngăn cách nhiều năm qua hợp sức lại. Đinh Hạo thầm nghĩ, phải nắm chặt thời gian. Đinh Hạo vươn tay, một đoàn sáng mười màu hiện ra chớp lóe sắc màu mộng ảo. Mỗi một đoàn sáng dâng lên năng lượng kỳ lạ hòa cùng nhau khiến ẩn kiếm phong rung rinh. Đây là ngọc trong thạch, mười khối ngọc trong thạch. Tình Xuyên Điện, Ám Hương Thiên Phong không uổng là tông môn cổ xưa truyền thừa dài lâu, nội tình thâm hậu, trong kho vũ khí tràn ngập các loại kỳ chân dị bảo, rất nhiều ảo bối thần liệu hiếm thấy. Cường giả thần cảnh cao giai thấy cũng sẽ tim đập nhanh. Sau khi công chiếm hai đại tông môn, Đinh Hạo lấy một nửa tài sản từ kho vũ khí, một nửa khác để chúng nó theo sơn môn bị phong ấn chìm vào lòng đất để cho người có duyên. Trong số báu vật Đinh Hạo lấy có ngọc trong thạch, đao kiếm thần hoàng, tác giả Loạn Thế Cuồng Đao, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1438. Từ 30 ngọc trong thạch Đinh Hạo lựa ra 8 loại Đinh Hạo cần, rồi qua cách trao đổi từ Thanh Vân Tông, Diệt Tuyệt Kiếm Tông mỗi bên được 2 khối ngọc trong thạch. Vậy là Đinh Hạo đã thu gom đủ 17 loại ngọc trong thạch. Từ xưa đến nay Đinh Hạo là người thứ nhất dựa vào sức mình gom đủ 17 loại ngọc trong thạch. Thực lực đến trình độ như Đinh Hạo nhưng cũng cần cơ duyên xảo hợp mới thành công. Gom đủ 17 loại ngọc trong thạch dung nhập vào cơ thể, nghĩa là tu luyện thân xác sẽ đến đỉnh cao mạnh nhất xưa nay. Đao Tổ từng nói thời thượng cổ có một vị nhân kiệt dùng hết sức cả đời gom lại 10 ngọc trong thạch dung nhập vào cơ thể trở thành cường giả một thời đại. Tiếc rằng không được viên mãn nên cường giả đó không thể vô địch thiên hạ. Bây giờ cơ duyên đến trước mặt Đinh Hạo. Lòng máy động, Đinh Hạo bày trận pháp liếm tức thủ hộ xung quanh. Đinh Hạo há mồm hút hết 10 ngọc trong thạch vào miệng. Thoáng chốc 10 năng lượng tinh thuần khác nhau chạy khắp cơ thể Đinh Hạo. Với thực lực tu vi hiện nay của Đinh Hạo vẫn nhíu chặt mày, trán toát mồ hôi lạnh. Chỉ có Đinh Hạo gan lớn bằng trời dám dung hợp 10 ngọc trong thạch cùng lúc, đổi lại người khác sẽ dung hợp từng viên, hết sức cẩn thận. Thời gian chậm rãi trôi qua. 10 năng lượng màu sắc khác nhau trong cơ thể Đinh Hạo tỏa ánh sáng rực rỡ bắn ra từ da thịt, xương cốt chảy ra người hắn. Đinh Hạo tốn sức lực cực lớn, dùng thần thức khống chế,